hắn một năm trước đã giúp một cô nương hoa lâu vang danh kinh thành chuộc thân. Ở bên ngoài, Kim Ốc Tàng Kiều, nghe nói lúc nào cũng có thể đón người vào trong phủ nạp làm tiểu thiếp. Ngươi ơi, nếu đặt trên người thiếu gia quá nhiều tình cảm, về sau không tránh được sẽ đau lòng. Đông Nhi một hơi nói hết lời. Đông Nhi tuy là nha hoàn Ngao phủ, chính là hàng tháng nhận lương của Ngao gia, Ngao Hạo mới là chủ tử chân chính, nhưng nàng một lòng đều hướng về thượng quan Thu, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú tràn đầy dầu dì, thượng quan Thu nở nụ cười. A, nhà đầu này là thật tâm che chở nàng, lo lắng đem nàng nếu thật thích Ngao Hạo mà đau lòng nha. Thiếu phu nhân, ngươi ơi đừng cứ cười mãi như thế a, Đông Nhi. Đông Nhi nói là nghiêm túc, cho là nàng không tin. Đông Nhi gấp đến độ dậm chân. Ta hiểu, Đông Nhi, dịu dàng trấn an, thượng quan Thu trong khí nóng mờ mịt của tách trà dâng lên. Lạnh nhạt cười yếu ớt, ta cho tới bây giờ không có ý định đối với hắn đặt lên tình cảm. A Kim Ốc Tàng Kiều, không có ý tốt bên ngoài đấy. Một nam tử thành thục, đương nhiên phải có nhu cầu kia. Lại nói, nàng thật đúng là nên cảm tạ Hoa Khôi kia giúp nàng. Phần yêu hiểu lao, cách chương.